Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào môn kinh mộng 2 khế ước đàn ưu cu le le tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017. Diễn đọc Bảo Anh. Xin chào các bạn. Thời tiết ở miền Bắc thay đổi thất thường, mà cổ họng Bảo Anh cũng không được tốt. Vì vậy mấy hôm vừa rồi Bảo Anh không có chuyện để phát cho các bạn được. Rất mong các bạn sẽ bỏ qua vì sự bất tiện này, và tiếp tục mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh cũng như ủng hộ Bảo Anh. Xin chân thành xin lỗi. Tập 61, chương 23, thiệp mời trong đêm. Chàng Loan Thần không hề uốn tóc, lúc còn đi học đến bây giờ đi làm cô luôn để tóc dài. Cứ cách 2 tuần cô sẽ đến tiệm để hớp tóc một lần. Dưới sự chăm sóc chu đáo thì tóc cô rất đẹp, mềm mượt óng ả. Cho nên khi thợ cắt tóc chạm vào tóc cô đều kinh ngạc, vẻ mặt tán dương. Tóc chị đẹp quá, tôi cũng không nỡ cắt. Chàng Loan Thần nhìn chằm chằm thợ cắt tóc ngang qua gương, lòng hơi sợ hãi. Anh không muốn cắt tóc cho tôi à? Đây là tiệm tóc chị Mai thường lui tới, nghe nói thợ cắt tóc ở đây đã từng nhận giải thưởng quốc tế. Lúc đầu cô nghĩ người nổi tiếng như vậy sẽ ăn mặc loè loẹt, chỉ muốn mang tất cả kiểu tóc lên đầu mình. Nhưng lúc nhìn thấy người này mới phát hiện, chân nhân đúng là bất lộ tướng. Nếu không phải trước đó chị Mai miêu tả một loạt chiến công hiển hách của anh ta, Chàng Loan Thần nhất định sẽ không xem bị tuổi trẻ ăn vận thoải mái, đầu tóc tình tiềm này thành ngôi sao trong miệng của chị Mai. Anh ta nghe vậy liền cười. Không có, tôi sẽ không cắt cho chị kiểu tóc như chị Mục Mai đâu. Rất lạnh lùng cứng ngắc, Mục Mai không chịu nghe tôi khuyên, tuy tôi đã khuyên chị ấy giữ lại tóc rất nhiều lần rồi. Anh này có thâm niên trong nghề, tối thiểu sẽ thiết kế ra kiểu tóc phù hợp nhất với khuôn mặt của khách hàng. Loại người thế này đối với Chàng Loan Thần là người thích hợp nhất, cũng tiện nhất. Chị Mai ngồi bên cạnh cười không thành tiếng, rút điếu thuốc ra châm, hương khói lượn lờ. Gương mặt của chị rất chuẩn, cho nên không cần cân nhắc đến vấn đề dùng kiểu tóc để chỉnh sửa khuôn mặt. Thực ra tôi cảm thấy chị để tóc chấm dài chấm vai rồi uốn xoăn nhẹ phần đuôi đơn giản là ổn thôi. Thứ nhất, sắc diện dễ thu hút, thứ hai có vẻ nhẹ nhàng, quan trọng nhất là có thể hiện được sự nữ tính độc lập, giỏi giang đồng thời có chút dịu dàng. Chị để tóc dài trông có vẻ con gái nhà lành, cắt ngắn thì rất lạnh lùng cao ngạo, phụ nữ quá mạnh mẽ hay quá yếu đuối đều không hay. Chàng Loan Thần nhìn chính mình trong gương, ánh sáng bề ngoài chiếu vào mái tóc như dòng biển, óng ả chói mắt, cắn chặt răng gật đầu một cái. Được, nghe lời anh vậy. Anh ta mỉm cười, chiếc kéo nhanh chóng bày múa, tóc rời rụng, 3000 sợi phiền não cứ như vậy rời xuống đất. Làm tóc xong, chị Mai kéo Chàng Loan Thần đi vào trung tâm mua sắm. Các thương hiệu độc quyền về sản phẩm giới hạn số lượng, cả buổi chiều lượn lờ mua sắm ở Yến Tòa đến Quốc Mậu. Không có người phụ nữ nào có thể chối quần áo đẹp, cũng không có người phụ nữ nào bẩm sinh không thích ăn ngọt. Đương nhiên, ngoại trừ người muốn giảm cân. Chàng Loan Thần không thích hàng hiệu lắm, nhưng một câu nói của chị Mai như thế khai tháng cô hiện giờ làm ở Vạn Tuyền, tiếp xúc với khách hàng là công việc hàng đầu. Khi thành tích công việc dốc sức mà làm không người, không biết, không người, không hiểu thì phải nhờ vào hiệu ứng ăn mặc. Hàng hiệu mặc vào người chưa bao giờ không phải là mặc vào mình xem. Đạo lý này càng phổ biến hơn trong giới này. Đương nhiên, cũng không cần mặc nhiều hàng hiệu quá, nếu không mặc ra ngoài sẽ buồn cười như cành cây thông Noel. Phụ nữ muốn lợi dụng hàng hiệu thì bên trong tủ đồ của bạn có thể 100 bộ bán ở lề đường, nhưng nhất định phải có một chiếc váy và áo khoác cao cấp. Bạn có thể mua vô số túi sách, mỗi ngày đổi một túi cũng chẳng ai quản bạn, nhưng trong tay nhất định phải có ít nhất một món chính hãng. Bạn có thể mang dép lê đi siêu thị, nhưng nhất định phải có một đôi giày cao gót để đi dự tiệc, mà đôi giày cao gót này nhất định phải sang trọng. Chị Mai giả sức biến Chàng Loan Thần thành phụ nữ quyến rũ, tay siết chặt tấm thẻ ngân hàng. Chàng Loan Thần cũng dần dần thả lỏng, thử đầu từ tiệm này đến tiệm khác. Muốn tìm quần áo theo phong cách của mình, vừa phù hợp hình tượng thân phận. Kết quả là những loại váy áo bình thường hay những chiếc đầm công chúa đáng yêu liền bị đánh rớt. Chàng Loan Thần đa số chọn những thiết kế tào nhã, mặc ở trường hợp nào cũng không có vẻ quá lố. Màn đêm buông xuống, đèn neon thắp sáng phố lớn ngõ nhỏ ở Bắc Kinh. Thời điểm Giảng Mặc Viễn lái xe đến, cô và chị Mai đều tay xách tách màng. Chị Mai thấy có người đến đón cô liền lái xe đi trước. Cô ngồi ở bồn hoa, túi lớn túi nhỏ đặt ở ven đường. Đợi khi Giang Mặc Viễn xuống xe thì đi đến thực sự bị hết hồn. Đứng ở trước mặt cô đánh giá hồi lâu. Chàng loạn thần bị anh nhìn đến mất tự nhiên. Nếu không phải hiện giờ xe cô không chạy được, nếu hiện tại không phải là giờ cao điểm, cô tuyệt đối không cần anh đến đón. Cụp hàng mi dài, bất giác vuốt tóc. Lúc này mới nhớ đến mình đã thay đổi kiểu tóc, trong lòng bất an nói thầm. Cô chỉ là đổi kiểu tóc thôi mà, đâu cần dùng ánh mắt nhìn người như người ngoài hành tinh để nhìn cô chứ. Thì chỉ là ý niệm trong đầu, nhưng trong lòng luôn có chút không yên. Kiểu tóc này của cô không quá khó coi chứ. Nghĩ sao mà lại cắt tóc? Thật lâu sau anh mới lên tiếng giọng thản nhiên. Hiển nhiên so với những chiếc túi xếp thành hình chữ V dưới chân cô, anh càng chú ý tóc cô hơn. À, không có gì, chỉ là muốn cắt tóc, tóc dài rất phiền. Cô cắn môi, Giang Mặc Viễn không nói gì nữa, nhưng cũng không có hành động gì. Cô cảm thấy kỳ lạ, ngước lên nhìn anh, có một thoáng giống như nhìn thấy ngôi sao lướt qua đáy mắt anh. Không khó coi quá chứ. Nhất thời trong lòng thực sự không để ý, cô vốn sợ anh lại khẩn cấp muốn nghe được đáp án từ anh. Môi Giang Mặc Viễn khẽ mấp máy, như đang cười lại như không, tiếng nói lạc xuống đầu cô. Đẹp lắm. Cô trong đêm thấy khoan khoái như ngậm một viên kẹo bạc hà, đêm đen làm anh như một làn gió mát lạnh, hoặc như một khối ngọc trong suốt, vốn đã trơn bóng, trải qua mài giũa càng làm sáng lên hòa mắt. Hóa ra cô có thể đẹp hơn à? Cô hơi giật mình, có lẽ không ngờ anh sẽ vui lòng khen ngợi như vậy. Hai ngày này anh không tốt như thế khi ở cùng nhau. Sau này giữ kiểu tóc này đi. Giang Mặc Viễn không nhịn được đưa tay sờ đầu cô, tiếng nói trầm ấm có chút yêu kiều. Lúc này đây cô không tránh né, hương thơm dễ chịu xộc vào hô hấp của cô, là cô nghĩ nhiều rồi ư? Đều là em mua à? Lúc này đây anh mới rời mắt xuống túi dưới ở dưới chân. Biết cô lâu như vậy mà anh chưa từng thấy cô mua sắm thứ gì nhiều đến thế. Chàng loạn thần ngờ đầu nhìn ảnh rồi gật nhẹ. Quần áo, còn có giày và túi sách. Cô trả lời chi tiết. Giang Mặc Viễn xách hết tất cả túi lên nói. Rất khó được em dần chuyển thành phụ nữ bình thường. Tiếng nói nhẹ nhàng nghe vào như trêu đùa. Chàng loạn thần đàng hoàng xoa mắt cá chân, không để ý đến thái độ của anh cũng như đáp lại không nề nang. Anh biết chuyển biến của một người là phải trả cái giá lớn như thế nào không? Sống lưng Giang Mặc Viễn cứng đờ, dừng bước quay lại nhìn cô. Cô thản nhiên bước đến. Đừng hiểu lầm, em là ám chỉ phương diện tiền bạc. Tuy có một thoáng muốn làm anh lúng túng, nhưng cô không có gan lớn để cố ý chọc giận anh. Giang Mặc Viễn nghe vậy thì vẻ lạnh lùng trong mắt lúc này mới vơi bớt. Tiền trong thẻ của anh đều bị em cả hết, đây là giá lớn. Nhét tấm thẻ vào trong túi anh xong, cô đi về hướng xe. Ánh trắng kéo dài bóng lưng cô, hoa tan ở trong đáy mắt anh, bên môi bất giác nở nụ cười. Sau khi dùng xong cơm tối, chị giúp việc dọn dẹp nhà ăn, chàng loạn thần trong phòng để đồ ăn hết, mặc quần áo chuẩn bị bằng đến tiệm giặt ủi. Giang Mặc Viễn ở thư phòng, không biết giải quyết chuyện gì, vẫn không thấy anh ra ngoài. Lát sau, người giúp việc gõ cửa đi vào cùng kính nhìn chàng loạn thần. Cô, có người tìm cô. À, người ở tiệm giặt ủi phải không? Chị mang số đồ này đưa cho họ đi. Cô đưa chồng đồ đã xếp gọn gàng cho chị. Chị ta lắc đầu. Không phải là người của tiệm giặt ủi, là một người đàn ông, nói là bạn cô. Chàng loạn thần cảm thấy kỳ lạ, người đầu tiên cô nghĩ đến là Trình Thiếu Tiên. Nhưng trước giờ, anh chưa từng đến nhà tìm cô, để đổ xuống, cô xuống lầu, đi đến cửa vừa thấy nhất thời ngẩn ngơi ra. Lại có thể là Cố Mặc. Bóng dáng cao to của anh dưới đèn ngay cửa, mắt anh như có bóng đêm tiến vào, đáy mắt tối như mực, thấy cô giả liền nói. Noãn thần, sao anh lại đến đây? Hồi lâu sau cô mới thấy được giọng nói của mình, bất giác quay đầu nhìn quanh nhà rồi mới quay lại nhìn anh, nhất thời trong mắt lướt qua vẻ bối rối. Cố Mặc không phải không phát hiện vẻ bối rối trong mắt cô, nụ cười có chút gượng gạo. Em không chịu nhận điện thoại của anh, tối nay đúng lúc đi ngang qua nhà em nên muốn đến thăm em. Sao anh biết em ở đây? Câu trả lời của anh nghe ra không chề vào đầu được, nhưng không lừa được ai. Khu biệt thự cao cấp này không phải là nơi có thể đi ngang qua. Làm gì có người khi không đi vào chỗ này chứ? Anh muốn tìm địa chỉ nhà em cũng không khó khăn lắm. Anh cười nhẹ, lại nhìn thoáng vào bên trong. Không mời anh vào nhà à? Một câu nói khiến chàng Mãn Thần càng thêm bối rối, liên tục lắc đầu. Hôm nay muộn quá rồi, như vậy thì hôm nào em đến tìm anh. Cô sợ rằng Mạc Viễn sẽ đột nhiên đi xuống thấy được cảnh này, lúc đó lại không biết sẽ có chuyện gì. Mãn Thần, em đang sợ gì? Cố Mạc nhở mắt nhíu mày. Em không sợ gì cả, chỉ là bây giờ trễ lắm rồi, không tiện đâu. Cô đang sợ muốn chết, chỉ ước sao có thể mau chóng đóng cửa nhà lại. Đáy mắt Cố Mạc tối đi rất nhiều, hồi lâu mới lên tiếng. Thực ra, tối nay anh đến là vì... Anh cố đến à? Nếu đến rồi thì đứng ngoài cửa làm gì? Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên sau lưng của chàng Mãn Thần, cắt ngang lời nói của Cố Mạc. Cô sợ đến phát run, theo phản xạ quay đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt cười cười của chàng Mạc Viễn. Lạnh dọc sống lưng, lòng cô bắt đầu bất ổn. Cố Mạc cũng nhìn thấy chàng Mạc Viễn, ánh mắt chuyển lạnh. Chàng Mạc Viễn không còn hình tượng xa cách thường thấy, hôm nay anh mặc đồ ở nhà điển hình là một chủ nhà nhiệt tình, bước đến ôm lấy eo cô cười ổn nhuận. Sao không mời khách vào nhà với em? Cô ở trong lòng anh da đầu tê dần như bị ngàn cây kim xuyên qua, cổ họng như bị mắc nghẹn không nói lên lời. Cố Mạc dùng nụ cười che giấu ý lạnh nơi đáy mắt. Tôi chỉ là tiện đường đến thăm, nói vài câu sẽ đi ngay. Làm gì có đạo lý để khách đứng ngoài cửa? Noãn Noãn, hôm nay đi mua sắm cả ngày nên đầu óc không minh mẫn nữa, anh cố đừng trách nhé. Ngôn ngữ của chàng Mạc Viễn vô cùng thân thiết, nụ cười càng nhiệt tình, thoáng nghiêng người. Mời anh vào. Cố Mạc nhìn thoáng qua chàng Noãn Thần, nghĩ nghĩ rồi đi vào. Chị Hứa, châm trà cho khách. Sau khi ngồi xuống, chàng Mạc Viễn trực tiếp căn dặn chị giúp việc. Chị Hứa lập tức pha trà ngon, không mất bao lâu hương thơm đã bay khắp nhà. Anh cố dùng thử đi, đây là trà đại hồng bào ở núi gì giờ đó, hương vị rất tinh tế. Chàng Mạc Viễn nhàn nhã rót trà mỉm cười. Rót trà xong lại căn dặn người làm. Nấu xong canh ngần nhĩ hạt sen cho nó nát chưa? Chị ấy gật đầu vội vàng bưng canh lên. Tối nay chỉ có thể để tôi cùng uống trà với anh cố. Trước giờ Noãn Noãn khó ngủ, uống trà sẽ mất ngủ. Chàng Mạc Viễn vô cùng tốt bụng giải thích, mời chung trà canh rồi đưa đến trước mặt chàng Noãn Thần. Cử chỉ vô cùng lưu loát, nhìn thế nào anh cũng y hệt người chồng dịu dàng chăm sóc, chức chức nhất trên đời. Chàng Noãn Thần cố gắng tươi cười đáp lại, trong lòng lại gió mồn một. Anh chẳng qua chỉ là diễn cho Cố Mạc xem, cần gì phải như vậy. Uống canh ngần nhĩ thật không biết vị gì, tim cô giờ giờ khắc khắc mắc trong cổ họng. Sợ rằng Mạc Viễn sẽ lại làm hành động gì quá sức tưởng tượng. Và lại, Cố Mạc cũng chẳng phải dạng vừa, hai người cũng không phải chưa từng đánh nhau. Nếu đêm này lại đánh nhau thì... Ánh mắt của Cố Mạc hết nhìn chàng Noãn Thần rồi lại chuyển qua chàng Mạc Viễn. Bất ngờ là không có biến hóa vẻ mặt nhiều lắm. Nhưng anh không cười, im lặng không nói gì cầm tách trà lên, nhấp nhẹ nhếch môi cười. Tôi tự thấy mình là người không am hiểu về trà đạo lắm, mượn đi trà đại hồng bào trước mắt này mà nói. Người người khen hương vị ngon thơm, lại được cho là loại trà quý giá nhất, có thể được anh Giang lựa chọn chắc hẳn là cực phẩm trong cực phẩm. Chỉ tiếc tôi lại nếm thấy không ngon gì. Đặt tách trà xuống anh lại nói thêm. À... Tôi nghe nói ở trong buổi đấu giá trà đại hồng bào loại cực phẩm chỉ 20 gram trà đã hết giá hơn 200 ngàn tệ. Nói thẳng ra, lá trà này chẳng phải là bị kẻ lắm tiền nâng giá trên trời sao? Giang Mặc Viễn tỉnh bơ uống trà, dương mắt cười cười nhìn anh. Nói vậy thì không công bằng rồi. Khắp Trung Quốc có khá nhiều loại trà, không phải có tiền là có thể tùy tiện muốn nâng giá loại trà nào là nâng. Có thể hợp nhãn người khác, làm cho người khác phẩm giả giá trị thì ít nhất bản thân loại trà đó cũng phải đạt yêu cầu chất lượng. Nói cách khác, cho dù có tiền muốn phẩm trà cũng không thể chọn loại đã khó uống đúng không? Trong lời nói của hai người đàn ông này bắt đầu lộ ra thâm ý. Chàng Loan Thần nghe mà nhức đầu, vội vàng nhân cơ hội chen vào. Cố Mặc, anh tìm em có việc gì? Cố Mặc lúc này mới đình chiến, lấy thứ gì đó trong cặp táp ra rồi đưa cho chàng Ngoan Thần. Thực ra anh đến để đưa cây này. Thiệp cưới đỏ tươi viền vàng, cô hơi ngạc nhiên cầm lấy mở ra, là thiệp cưới của anh và Hứa Mộ Dài, thời gian là gần cuối tháng. Hóa ra anh cố kết hôn, chúc mừng chúc mừng. Giảng Mặc Viễn ở bên cạnh lên tiếng chúc mừng. Đến lúc đó mời hai người đến tham dự. Cố Mặc nói xong lại cố ý hỏi thêm. Anh Giảng, anh sẽ cho Noãn Thần đến dự chứ? Tất nhiên rồi. Giảng Mặc Viễn tươi cười đầy mặt, đưa tay kéo ôm vai của chàng Noãn Thần. Đến lúc đó tôi và Noãn Noãn sẽ đến cùng để tặng quà lớn. Chàng Noãn Thần không rõ anh đang nghĩ gì, đặt thiệp xuống, cố gắng biểu hiện thật thoải mái. Đúng vậy, đến lúc đó nếu thời gian dư dả thì em và anh ấy sẽ đến sớm để giúp mấy việc linh tinh. Cô vừa thấy hôn lễ diễn ra ở Bắc Kinh là một hôn lễ ngoài trời trên thảm cỏ, rất lãng mạn, trẻ trung. Được, có hai người hỗ trợ đương nhiên không thể tốt hơn rồi, sức khỏe Mộ Dài không được tốt. Có bạn bè giúp đỡ thì hôn lễ có thể chuẩn bị ổn thỏa hơn một chút. Cô ngẩn người, theo bản năng nhìn thoáng qua Giảng Mạc Viễn rồi mới hỏi Cố Mặc. Cô ấy bị làm sao? Lần cuối cùng gặp Hứa Mộ Dài không thấy cô ấy có chỗ nào không ổn. Có một chút quặn đào như có như không lướt qua mắt của Cố Mặc, tay cầm tách trà, tiếng nói lại có chút khó khăn. Cô ấy sảy thai rồi, đứa bé đã mất. Hả? Chàng Noãn Thần hoàn toàn ngây ngẩn. Đêm càng tĩnh mịch, ngồi trước gương, chàng Noãn Thần mới tắm xong cầm lược ngồi ở đó rất lâu. Trong đầu vẫn quanh quẩn lời nói cùng vẻ mặt cô đơn của Cố Mặc. Nhìn ra được, anh rất thích đứa bé kia. Nghe Cố Mặc nói, Hứa Mộ Dài sảy thai ngay ngày đầu tiên anh xuất viện. Bác sĩ nói là do lao lực quá độ dẫn đến. Trong gương, chàng Noãn Thần khẽ thở dài. Tuy rằng cô không thích Hứa Mộ Dài, nhưng đứa bé vô tội, một sinh mệnh mất đi ít nhiều khiến tâm trạng người ta không thoải mái. Nghĩ đến Cố Mặc là xuất phát từ lòng áy náy nên đồng ý cưới Hứa Mộ Dài. Bất luận thế nào, cô chỉ hy vọng Cố Mặc có thể hạnh phúc. Họ còn trẻ, muốn có con cũng không thành vấn đề. Sau khi Cố Mặc ra về, Giang Mặc Viễn liền vào lại thư phòng không trở ra lần nào. Cô không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy từng trận gió lạnh âm u. Giảng Mặc Viễn ở trước mặt Cố Mặc càng biểu hiện ẩn ái với cô lại càng thấy bất an. Suy nghĩ hồi lâu, siết chặt nắm tay, cô đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Cửa thư phòng khép hờ, ánh sáng theo khe cửa chiếu ra ngoài, hạ xuống một vệt sáng dài. Chàng Noãn Thần bước lên trước, đạp vỡ vệt sáng, đưa tay gõ cửa. Vào đi. Cô đẩy cửa bước vào, anh đang xem văn kiện dương mắt lên rồi hạ xuống, tiếp tục xử lý chúng, thản nhiên hỏi. Có chuyện à? Thái độ của anh khiến cô thêm sợ, đè nén cơn đau trong lòng bước lên trước, rót thêm trà đưa đến trước mặt anh. Giảng Mặc Viễn có hơi bất ngờ, tay lật văn kiện hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt là vẻ mềm nhẹ. Chuyện đó ho, anh uống trà sầm rồi nghỉ ngơi sớm một chút đi, đừng thức khuya. Cô không phải muốn cố ý lấy lòng anh, chỉ là Cố Mặc chủ động đến nhà khiến cô mất đi chừng mực. Tính tình Giảng Mặc Viễn bất định, cô chỉ muốn thăm dò tâm tư của anh mới có thể yên tâm đi ngủ. Giảng Mặc Viễn nhìn cô lại như đang đánh giá cô, lực xuyên thấu cực mạnh, xuyên qua xương cốt dọi đến tận trái tim. Cô thối lui, bất giác nắm chặt tay đang nghĩ ngợi, lúc định đi lại nghe thấy anh nói. Ừ. Trong nhất thời cô không kịp phản ứng, chớp mắt hồi lâu mới hiểu được là anh chàng trả lời cô. Người đàn ông này có cần chậm chạp vậy không? Thấy tình hình có chút bất thường, cô nhẹ nhàng gật đầu nói. Vậy thì em đi ngủ. Xoay người định đi. Đứng lại. Phía sau Giảng Mặc Viễn đóng văn kiện chậm rãi giả lệnh. Chương 20. Chỉ là không tin vào chính mình. Không biết là do hơi lạnh của điều hòa hay là bởi vì giọng nói hờ hững của anh mà chàng Noãn Thần đột nhiên cảm thấy lạnh hơn rất nhiều. Chàng Noãn Thần như là một con chim nhỏ đứng đần độc một mình giữa thư phòng. Đứng ở giữa cánh cửa và Giảng Mặc Viễn, cơ thể bất giác bắt đầu co rút đau nhức. Khí lạnh xung quanh như có sinh mệnh, không ngừng chui vào mỗi lỗ chân lông, tiến thật sâu vào trong lòng cô. Cô ở đằng xa, thật lâu mới xoay người lại nhìn chằm chằm vào mắt Giang Mạc Viễn, cánh tay duỗi theo váy ngủ, nắm chặt rất nhanh rồi buông lỏng ra. Anh cũng biết rõ mục đích cố Mạc đến đây là anh ấy chủ động tìm tới em không có đi tìm anh ấy. Lại đây. Giang Mạc Viễn không để ý đến lời nói của cô, thản nhiên nói một câu. Sau khi anh ấy xuất viện, em thực sự chưa từng gặp qua anh ấy. Tháng sau, anh ấy sẽ kết hôn, em và anh ấy càng không thể nào, đời này cũng không thể. Hai chân của cô như dính chặt trên mặt thảm không nhúc nhích, không dám tiến lên phía trước mà cố gắng giải thích. Giang Mạc Viễn nhíu mày lại, giọng điệu không nhanh không chậm chắc nhắc lại lần nữa. Lại đây. Giang Mạc Viễn, anh đừng không nói lý lẽ như vậy nữa được không? Lúc này chàng Nõn Thần thực sự nóng nảy, hai tay nắm chặt đến mức nhìn thấy cả mạch máu đập lên đập xuống, hô hấp dồn dập, trừng mắt nhìn anh. Cô cứ chậm chạp không chịu tiến lên khiến Giang Mạc Viễn mất hết nhẫn nại, vứt mút bút máy trong tay xuống, dứt khoát đi về phía cô. Chàng Nõn Thần nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông ngày càng tới gần, nhất thời lời nói muốn nói phát ra cũng không mút xuống được. Nghẹn trong cổ họng, ngay cả hét lên cũng không thể nào hét nổi. Muốn xoay người chạy đi, nhưng chân như bùn rùn, chỉ trơ mắt nhìn Giang Mạc Viễn càng ngày đến gần, đến gần. Á! Bàn tay anh vừa chạm vào vai cô, một tiếng kêu sợ hãi liền thoát ra khỏi cổ họng. Cô đột nhiên xoay người muốn trốn đi, nhưng vừa mới cử động thì hai vai liền bị Giang Mạc Viễn giữ chặt, giống như một người đánh cá trên bờ đâm trúng yếu huyệt của cô. Hơi thở đàn ông phả vào mặt cô, ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu cô là người đàn ông này muốn gây thương tổn cho cô. Nên theo phản xạ có điều kiện, cô liền cúi đầu cắn mạnh lên cánh tay anh, hung hăng mà nghiến. Giang Mạc Viễn đau đến mức kêu lên rồi buông tay ra. Không đợi cô kịp lùi lại, liền giơ tay ra giữ lấy thắt lưng cô, bàn tay to hung hăng siết chặt cô vào trong lồng ngực của mình. Buông ra! Còn kêu nữa, coi chừng anh không nương tay nữa đâu. Bên tai lại là tiếng gầm nhẹ của anh, cô sợ tới mức nhanh chóng ngậm chặt miệng. Thấy cô rốt cục cũng ngoan ngoãn ở trong lòng anh, Giang Mạc Viễn nhướng nuôi chân mày, nhìn chằm chằm vào cô, tức giận nói một câu. Em là chó con sao? Chàng đã thuần ầm thầm liếc nhìn cánh tay anh, vừa rồi cắn rất mạnh, bây giờ hàm răng vẫn còn thấy đau ê ẩm. Khó trách để lại dấu răng đỏ thẫm như vậy. Giang Mạc Viễn theo ánh nhìn của cô nhìn vào cánh tay của mình, ánh mắt bình tĩnh nhưng giọng điệu lại tràn đầy uy hiếp. Lần sau còn cắn người bậy bạ như vậy nữa thì sẽ nhổ hết răng em đó. Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Em chỉ là tự vệ. Tự vệ? Giang Mạc Viễn cào mày, lại đột nhiên cào giọng. Tự vệ cái gì? Anh có thể giết em hay sao? Chàng Nõn Thần nhanh chóng giơ tay bịt tai lại, giọng nói của anh lớn đến mức khiến cô choáng váng đầu óc. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Giang Mạc Viễn liền không nhịn được bật cười. Cô nhìn thấy khóe miệng anh cong lên, chớp chớp hai mắt, không nhìn lầm chứ, anh cười sao? Anh... Giang Mạc Viễn ngừng cười, ánh mắt chuyển thành nghiêm túc. Cô sừng sốt, toàn thân lại trở nên khẩn trương, ánh mắt theo dõi anh không dám nói một tiếng. Người này trở mặt cũng quá nhanh đi. Anh thực sự khiến em sợ hãi như vậy sao? Anh nhíu mày lại, nhìn cô chăm chú. Chàng Nõn Thần không ngờ anh sẽ hỏi câu này, môi mấp máy nhưng lại không biết nên nói điều gì. Anh như đang chờ đợi câu trả lời của cô, đến nửa buổi vẫn không đợi được thở dài, siết chặt hai cánh tay để cô áp sát vào trong ngực mình. Tai cô dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, rõ ràng có thể nghe thấy được tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ. Từng tiếng đập ồn ào bên tai cô lại vững vàng như bàn thạch. Một tiếng thở dài kia của anh như là bất đắc dĩ, cô không hiểu anh đang đầu hàng với cô sao. Thật ra lúc nãy anh định dặn em một câu mà thôi. Một lúc lâu sau, trên đỉnh đầu cô truyền đến tiếng nói của anh, nghe ra có chút mệt mỏi. Trái tim chàng Nõn Thần khẽ run, từ trong lòng anh ngẩng đầu. Hôm nào đó em gọi điện hỏi thử Cố Mạc cần gì, tặng quà theo nhu cầu của anh ta hơn việc chỉ đi tiền mừng, không có thành ý lắm. Giảng Mặc Viễn cúi đầu nhìn cô khẽ nói, anh vẫn không đành lòng ra tay thô bạo với cô. Cả đời này, đây là lần đầu tiên anh trở nên không có tiền đồ trước mặt phụ nữ như vậy. Sau khi nghe anh nói xong, chàng Lãng Thần hoàn toàn kinh ngạc, đến ngây người, hai mắt trợn tròn lên nhìn anh. Cô không nghe lầm chứ, anh bảo cô gọi điện thoại cho Cố Mặc. Em không nghe lầm, anh cho phép em gọi điện thoại cho Cố Mặc. Nhưng mà... Giảng Mặc Viễn chỉ nhìn thấu suy nghĩ của cô, đưa tay lên vuốt nhẹ qua thái dương của cô rồi tiếp tục nói. Em không thể một mình đi gặp anh ta. Chàng Noãn Thần nhẹ nhàng nói. Nếu không tin em như vậy thì anh tự gọi điện có phải tốt hơn không? Đây có thể coi là giới hạn cao nhất của anh rồi nhỉ, cô tin là vậy. Giảng Mặc Viễn không đáp ngay mà nhìn cô một lúc lâu sau mới lần nữa ôm cô vào trong ngực, xuyên qua mái tóc cô khẽ nói. Không phải không tin em, mà là anh không tin tưởng chính mình. Cô run lên, anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, cúi đầu nhìn sâu vào trong mắt cô thấp giọng nói. Anh chỉ là không tin tưởng mình có thể có được trái tim em không? Còn bao lâu nữa mới có được em một cách trọn vẹn? Đối với phần tình cảm này, anh giống như là kẻ cướp, vì một phụ nữ đến mức không từ thủ đoạn mà từ trước đến nay vẫn luôn khinh thường những thủ đoạn đó. Nhưng mà đối mặt với chàng Loạn Thần, anh lại có thể hùng hằng giáng cái tát này vào chính mình. Nhịp tim bỗng thẳng nhanh, đập mạnh đến mức khiến cả cơ thể cô dường như cũng rung động theo. Một cảm giác đã lâu ở trong lòng phát tác, như có một sức mạnh đang liều mạng khuyến khích nó lớn lên, cởi bỏ tầng tầng lớp lớp vỏ ngoài bị cô đóng băng, nỗi đau cô phải chịu. Cô nhìn vào mắt anh đang nghiêm túc khiến người ta sợ hãi. Cô còn muốn tin tưởng lời anh nói sao, còn muốn sao? Lúc đang chần chừ trên trán, đột nhiên xuất hiện một nụ hôn ấm áp. Chàng Loạn Thần bất giác ngẩng đầu lên, đôi môi của người đàn ông cũng vì thế mà thuận thế trượt xuống dưới, dọc theo cánh mũi xinh đẹp của cô rồi trực tiếp bao phủ lấy đôi môi của cô. Toàn thân cô run lên, cứng đờ ở trong lòng anh. Hôn lúc đầu là mềm nhẹ rồi chuyển thành triền miên, lại từ triền miên chuyển thành cuồng dã bá đạo. Cô ngửa đầu lên đón nhận, phía sau lưng là bàn tay anh chống đỡ cho cô. Cũng may là cánh tay của anh rắn chắc, nếu không hoàn toàn cô nhất định sẽ ngã nhào. Sau một lúc lâu, Giang Mặc Viễn mới buông đôi môi cô ra, trán anh tỉ vào trán cô nhẹ nhàng thở dài. Nãn nãn, anh mệt quá. Chàng Nãn Thần không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, sau một lúc chần chờ liền cất tiếng nói. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Em có cách làm anh thư thái. Giảng Mặc Viễn cười nhẹ, hơi thở nóng hổi nhẹ nhàng thổi qua vành tai của cô. Lúc này cô mới hiểu được ý của anh, mặt đỏ lên, ánh mắt bối rối. Đừng làm loạn. Giảng Mặc Viễn lại cúi đầu kề sát vành tai cô, giọng nói lộ vẻ khàn khàn. Anh muốn em. Đừng mà. Bên tai bị anh làm cho ngứa ngáy khó nhịn, cô lùi lại, hai má đỏ hồng đẹp đến lóa mắt. Giảng Mặc Viễn kéo cô lại, áp sát cô, không hề báo trước mà bế ngang người cô sải bước đi ra khỏi thư phòng. Bóng đêm dày đặc, không bao lâu, từ trong phòng ngủ truyền đến tiếng cơ thể nam nữ kết hợp, tiếng đàn ông trầm thấp, hòa cùng với tiếng của người phụ nữ, hơi thở hòa với hương thơm và mùi mồ hôi đầy áp trong phòng ngủ, giống như bóng đêm ngoài cửa sổ, ma mị dụ hoặc. Vào tháng 8, cũng có nghĩa là Bắc Kinh chính thức biến thành cái phòng tắm hời cỡ lớn đáng sợ. Bên trong điều hòa thổi vù vù, bờ bước ra ngoài là lại hệt như phòng tắm hời. Hít một cái là một luồng khí nóng, người ta thật không thở nổi. Nhưng mùa này hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhiệt huyết của nhà kinh doanh. Công ty bên bề đang vội vàng chuẩn bị những bước cuối cùng để sẵn sàng cho lần hợp tác mới. Rốt cục, Ngài Niệm cũng sinh con, sinh được một bé trai khỏe mạnh như mẹ chồng cùng mong muốn. Ngài Niệm ở trong phòng sinh đau đến mức gào khàn cả cổ họng, thiếu chút nữa là ngất xỉu. Lúc đó chàng Nãn Thần đang ở cùng với các đồng nghiệp Vạn Tuyền chuẩn bị công việc liên quan đến buổi giới thiệu sản phẩm. Đợi đến lúc nhận được điện thoại thì Ngài Niệm đã sinh xong mấy tiếng rồi. Cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, Ngài Niệm lại nhẹ giọng trấn an cô, nói đứa bé sinh ra lúc rạng sáng nên không tiện để người khác đến. Chàng loạn thần lên kế hoạch đến thăm, ngài niệm khẽ cười. Cậu và Hạ Lữ, sao phải người tới trước, người tới sau làm gì? Dứt khoát đến cùng một ngày đi. Cổ khó mà nói, đành cười ha ha chuyển đề tài sang chuyện khác. Phương án ra mắt sản phẩm mới giai đoạn trước, chuẩn bị không được thuận lợi. Vừa mới bắt đầu, Vương Tranh đã đưa ra một ý kiến. Chàng loạn thần vừa mới nhìn qua vài tờ liền bác bỏ. Nguyên nhân là quá sách vở, theo đó cũng phát sinh vài vấn đề. Phía bên thì lỗi đàm phán giá cả, cung ứng quá cao mà nhiều lần thì lỗi đã làm đi đàm phán lại, cũng không giảm xuống là bao. Chàng loạn thần không còn cách nào khác là phải tự mình đi đàm phán. Ước chừng phải nhận lại đến 2 ngày thì đối phương mới chịu nhả giá. Vừa mới xong chuyện thì bía phèn Phường Tiểu Bình lại xảy ra chuyện. Bởi vì Vạn Tuyển ít đối ngoại nên bình thường cũng không tiếp nhận những hạng mục lớn. Phường Tiểu Bình trong lúc nhà thời liền khóc như mưa. Chàng loạn thần không thể làm gì khác hơn là tự mình đích thân đến thăm hỏi những nhà truyền thông khác. Cũng may là trước kia ở Đức Mã, cô có không ít quan hệ truyền thông, mọi người nhìn thấy cô liền nể mặt. Cứ như vậy ít nhất cô có thể giao cho quản lý Liều một phần danh sách các nhà truyền thông. Những chuyện bề ngoài rốt cục cũng thu xếp xong, chàng loạn thần lại tập trung chủ yếu vào việc đưa ra phương án hoạt động cụ thể. Cứ như vậy, cô tự mình giám sát Phương Tranh xây dựng phương án, từng khâu đều cố gắng hết mức có thể. Từ khi bắt đầu, bắt tay vào việc làm đến lúc xuất hiện vấn đề sau đó lại giải quyết vấn đề, đến cuối cùng hoàn thành toàn bộ công việc. Trận này xong, chàng loạn thần giống như là vừa từ tiền tuyến trở về, mặt dám mày trò, cả người gầy dọp. Cô vốn thân hình nhỏ nhắn, giờ lại càng mỏng manh tảo nhã. Mà trong khoảng thời gian này, Giả Mặc Viễn cũng bận bịu công việc, thường xuyên bay qua bay về giữa Bắc Kinh và nước ngoài. Anh cũng về nhà, nhưng đều rất muộn. Lúc anh về thì cô đã ngủ say, cho đến khi cô thức dậy thì anh đã rời khỏi nhà. Cô và anh đều bận bịu như nhau. Rốt cuộc đến một ngày, chàng loạn thần mang theo một bàn hợp thật sảng khoái đặt lên bàn làm việc của Phương Trình. Cái gì cũng chưa nói chỉ nhẹ nhàng cười. Phương Trình cảm thấy vô cùng kỳ quái, lấy bản hợp đồng, vừa nhìn vào mắt liền sáng lên, dương mắt nhìn cô với vẻ mặt không thể tin. Buổi giới thiệu sản phẩm của Phỉ Tử Mạnh là do cô giành về được. Trong hợp tầm viết rõ, ràng rồi mà, bên trên còn cứ có chữ ký của quản lý Lưu, lần này trốn không thoát. Chàng loạn thần tươi cười rạng rỡ. Thực ra lúc cô ký xong bản hợp đồng này thì mới thấy nhẹ nhõm. Phương Trình giơ ngón tay cái về phía cô. Loạn thần ơi là loạn thần, tôi vẫn nghĩ lúc trước cô chỉ là nói miệng mà thôi. Chàng loạn thần mím môi cười. Được rồi, cô nói xem bây giờ tôi phải phối hợp như thế nào với công việc của cô. Phương Trình ngồi nghiêm chỉnh, chàng loạn thần gọn gàng dứt khoát nói. Muốn tuyển thêm nhân viên làm việc. Được, bao nhiêu người? Cần 2 người trước đã. Có kịp không? Không kịp, cho nên buổi giới thiệu lần này chắc chắn phải tạm thời tìm vài nhân viên hỗ trợ. Không thành vấn đề. Ngoài ra, trang web của Vạn Tuyền cũng hoạt động không tốt. Trước hết, phải tìm một nhân viên chuyên nghiệp thiết kế lại web, đồng thời phải tìm một IT lâu dài. Chẳng những có thể làm việc cho Vạn Tuyền mà còn có thể phục vụ cho khách hàng. Hoạt động phần mềm trực tuyến, chúng ta không thể làm mãi hoạt động ngoại tuyến, cũng phải nối lại hoạt động trực tuyến. Được. Những thành viên khác thì tôi xem sẽ tình hình mà tiến hành thông báo tuyển dụng, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi phải có đặc quyền này. Không thành vấn đề, cô có đặc quyền này. Chàng loạn thần gật gật đầu, tuy nhìn qua rất mệt mỏi, nhưng trong mắt thì tinh thần sáng lạn. Vất vả cho cô rồi. Phương Trình nói một câu từ đáy lòng. Sự vất vả này là của toàn bộ mọi người. Cuối năm nhớ cho chúng tôi bao lì xì đỏ thật dày là được. Chàng loạn thần mỉm cười nói. Tôi tin là số tiền lì xì này sẽ không nhỏ, bởi vì tôi có lòng tin sẽ nắm được quyền hoạch định hướng thương hiệu của năm Phỉ Tử Mạch. Xem ra lần này không mời sai người đến đây. Phương Trình gật đầu. Chàng loạn thần nhẹ nhàng cười. Tối thiểu sẽ không để anh phải phùng phí, trả lương cao để mời tôi. Trở về chỗ ngồi, mọi người sau khi nghe được tin tốt này đều vui vẻ ủng hộ. Chàng Loan Thuần phấn chấn nhắc nhở mọi người phải dốc lại tinh thần. Chỉ khi buổi ra mắt giới thiệu sản phẩm hoàn thành xuất sắc thì mới chắc chắn được. Cứ như vậy, bên phía Phì Tử Mạch cũng có hy vọng. Tất cả mọi người đều liên tiếp gật đầu, ngay cả chị Phương cũng chèn vào nói. Mọi người phải quyết tâm làm việc, tôi sẽ làm tốt công tác hậu cần, sau này chuyện bữa sáng cứ để tôi mang đến. Tất cả mọi người chỉ việc dùng bữa sáng rồi làm việc tốt là được. Hoàng Đàn Đàn chỉ vào nốt mụn đỏ trên trán làm nũng. Vậy có thể nghĩ cách xóa đi cái mụn đỏ này giúp tôi không? Không thành vấn đề, chờ cuối năm phát tiền lì xì, cô mang tiền lì xì tới thẩm mỹ viện, chẳng phải sẽ xong xuôi sao? Thì Lỗi cười sảng sảng đáp lời. Đi chết đi. Hoàng Đàn Đàn trừng mắt liếc ảnh một cái. Vương Tranh tiến lên, vẻ mặt ngượng ngùng. Giám đốc Trang, vì em làm bản kế hoạch không được chú đáo nên đã gây phiền phức cho chị rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại thì thấy thực xấu hổ. Chị yên tâm đi, sau này em tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Phương Tiểu Bình cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy giám đốc, về danh sách các nhà truyền thông ấy, nếu không có chị giúp đỡ thì chắc là tôi cũng không làm xong rồi. Sau này chúng tôi còn phải học tập chị nhiều nữa. Không sao cả, nói đúng ra thì tất cả chúng ta đều ngồi chung trên một chiếc thuyền. Ai có gì khó khăn thì giúp đỡ nhau. Mục đích cuối cùng của chúng ta đó là làm tốt mọi việc, hiểu chưa? Chàng Loan Thuần nhìn mọi người, nói một câu chân thành từ đáy lòng. Mọi người ra sức gật đầu. Diệu Linh, hôm nay lập tức viết thông báo tuyển dụng, hết giờ làm thì phát thông báo. Chàng Loan Thuần giao nhiệm vụ. Vâng. Trịnh Diệu Linh đáp ứng. Hiện tại mọi người phải tăng cường cao độ. Vương Tranh, em dọn ra một bản kế hoạch hoạt động khác đi. Mọi người ai đi vệ sinh thì đi đi, nửa tiếng sau họp. Như đang đánh trận, chàng Khoa tạm dừng nửa chừng. Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, chàng Loan Thuần nhìn chằm chằm chính mình trong gương, trong lòng âm thầm cổ vũ. Chàng Loan Thuần, từ hôm nay trở đi, mày sẽ không có đường lùi, chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước. Cho đến khi nào mày không thể đi nữa mới thôi. Lần nữa hít thật sâu một hơi rồi trở lại văn phòng. Ai ngờ vừa vào cửa liền nhìn thấy mấy người Trịnh Diệu Linh đều về quanh màn hình tỉnh thề lòng. TV này thường phát các tin tức về tài chính kinh tế, bởi vì Phương Trình sáng lập lên Mỹ là để đưa tập đoàn vào thị trường. Cho nên mỗi lần anh ta quay về Vạn Tuyền đều bật TV, đi ra đi vào đều có thể xem. Sao vậy? Chàng Loan Thuần cảm thấy khác lạ nên đi lên hỏi. Ai, sớm biết vậy thì tôi đã mua cổ phiếu của Tiêu Duy Quốc tế thì tốt rồi. Cổ phiếu này sao lại tăng nhanh như vậy? Từ lúc bắt đầu phiên giao dịch cứ như mũi tên phóng lên vậy. Vẻ mặt Thì Lỗi buồn bực nhìn về phía chàng Loan Thuần. Giám đốc, chị mua cổ phiếu nào? Trong mắt chàng Loan Thuần chỉ còn lại 4 chữ Tiêu Duy Quốc tế. Nên đối với câu hỏi của Thì Lỗi thì mắt điếc tai ngờ. Giám đốc? Hả? Bình thường tôi không có thói quen mua cổ phiếu. Cô lập tức đáp, sau đó dồn toàn bộ chú ý vào màn hình. Là tin tức của giới phân tích cổ phiếu. Lúc MC nói còn cắt hình ảnh minh họa, là hình ảnh ngày tiếp đãi ký giải. Đang ngồi ở bàn chủ tịch chính là Giảng Mạc Viễn. Anh chỉ nói với các phóng viên hai câu đơn giản rồi đứng dậy rời đi. Tiếp đãi giới truyền thông là việc của bộ phận quản lý tuyên truyền đối ngoại. Anh vẫn giống như trước kia, không thích lộ diện trước giới truyền thông. Chàng Loan Thuần nhịn không được cong môi lên, lại nhịn không được thở dài một tiếng. Tiêu Duy và Đức Bá đã khai hỏa trên đấu trường quốc tế, nhưng mà so về thực lực thì hiển nhiên lần này Tiêu Duy thắng. Thị trường chứng khoán của Tiêu Duy rất tốt, không khó để đoán ra là một giò tay Giảng Mạc Viễn trị đạo. Này, mọi người nhìn thấy không? Bóng dáng của anh trai vừa rồi đẹp chết người Á. Vẻ mặt Phương Tiểu Bình vui mừng như là phát địa hiện ra động vật quý hiếm, chỉ vào màn hình thiếu chút nữa thì đứng lên. Có thấy mê người chết đi được. Trịnh Diệu Linh cũng bày ra bộ mặt mê trai. Thấy có chút quen quen, có phải là thường xuyên xuất hiện trên TV hay không? Vừa nghe loáng thoáng giới thiệu là CEO hiện thời của Tiêu Duy Quốc tế. Hoàng Đàn Đàn cố gắng suy nghĩ cả nửa ngày. CEO, vừa nghe thấy danh xưng này là đã thấy động lòng người rồi. Nước miếng của Vương Trành thiếu chút nữa thì chảy ra. Có muốn để cho người khác sống không? Cao lớn anh Tuấn lại trầm ổn. Ông trời ơi, tôi thật muốn cùng với người đàn ông như vậy trải qua quãng đời còn lại quá. Thì Lỗi ở bên cạnh bĩu môi. Chẳng qua chỉ là đẹp má mà thôi. Có bản lĩnh thì anh đầu thai lại đẹp má xem. Hoàng Đan Đan không chút khách khí đả kích Thì Lỗi. Thì Lỗi kêu một tiếng. Tôi chỉ để ý đến tiền của tôi. Được rồi, nhanh vào họp thôi. Chàng Noãn Thần thấy bọn họ tranh đua nhau thì không yên lòng bèn vỗ hai tay thông báo. Mọi người vội vàng tản ra, cô thầm thở dài một hơi. Giảng Mặc Viễn ơi là Giảng Mặc Viễn, anh thật đúng là yêu nghiệt mà. Chương 21, cậu chủ đã trở về. Đúng, anh yêu em. Thái độ của Mạnh Kiếu chưa bao giờ kiên trì như lúc này, kéo tay cô. Bây giờ dù nói gì, anh cũng sẽ không buông tay em ra nữa. Hạ Lữ ngơ ngác nhìn anh, hồi lâu mới lên tiếng. Tôi là người phụ nữ hàm mộ hư vinh. Cho nên em chỉ có thể tìm anh có khả năng nuôi em. Mạnh Kiếu nhìn cô chằm chằm, hai mắt sáng lên. Nhưng mà tôi không phải cô gái trong trắng ngây thơ gì cả. Anh cũng chạm qua rất nhiều phụ nữ. Hạ Lư nóng nảy. Ý của tôi là anh có thể tìm người tốt hơn. Tìm không thấy, chỉ có em. Mạnh Kiếu cong môi cười. Tôi không đáng để anh yêu, cần gì phải làm bản thân ấm ức, cần gì phải khổ sở như vậy. Lòng không khổ, nếu không có em anh mới là mạng khổ. Nụ cười anh có chút ngụ hoặc. Hạ Lữ từ từ bình tĩnh lại, theo dõi anh nhấn mạnh. Lúc anh tưởng tượng thì rất đẹp, nhưng một khi chúng ta ở bên nhau, sau này anh muốn vứt cũng vứt không xong. Anh cũng nói rõ ràng cho em biết, chúng ta ở bên nhau chính là đi cùng nhau cả đời. Mạnh Kiếu cũng gằn giọng, mắt Hạ Lữ lộ vẻ xúc động. Cả đời là từ tốt đẹp biết bao. Chuẩn bị giới thiệu sản phẩm không phải chuyện dễ dàng. Trong quá trình liên tiếp xảy ra vấn đề, ngoại trừ Vương Tranh và Phương Tiểu Bình, các nhân viên khác của Vạn Tuyền đều là lần đầu tiên tham gia hoạt động thế này. Cho nên, khi chàng Nữ Thần giao nhiệm vụ xuống còn căn dặn kỹ lưỡng một số cửa hở trong quá trình họ làm việc. Thông báo tuyển dụng được đăng lên liền có người đến cửa, nhưng mấy ngày rồi vẫn chưa chọn được người thích hợp. Không phải đối phương ngại công ty nhỏ mà chính là không phù hợp yêu cầu công ty. Trong khoảng thời gian này, trên cơ bản đều là dựa vào nhân viên tạm thời mới đến để ứng phó. Nhân viên tạm thời tuy dày dặn kinh nghiệm nhưng thường xuyên biếng nhác. Chàng Nữ Thần không đích thân giám sát là không xong. Bên này vội vàng trồng chừng phương án hoạt động của Vương Tranh, bên kia lại cùng Thì Lỗi xác định các khâu hiện trường. Toàn bộ tổ cứ xoay không ngừng như chòng chóng. Bởi vì thái độ làm việc của chàng Nữ Thần chặt chẽ cẩn thận, công ty đối phương rất hài lòng, công việc cũng trôi chảy, như vậy nhoáng một cái lại không ít thời gian trôi qua. Đến tối trước hôm hoạt động diễn ra, chàng Nữ Thần lại càng không dám lơ là, cùng lúc đó tuyển được hai người thi hành hoạt động, nhiều ít cũng chia sẻ một chút áp lực. Nhưng lúc Thị Lỗi ở hội trường lại không cẩn thận để bị thương, nhất thời cô chỉ có thể tự mình ra trận. Một ngày một đêm giám sát công nhân làm việc. Mấy ngày liên tiếp, cô gần như sống ở công ty, về nhà chẳng qua chỉ để tắm rửa thay quần áo này nọ. Giữa tháng 8, trời càng nóng, người không thể không có điều hòa, chỉ sợ điều hòa vặn lớn một chút thì cử động một cái là mồ hôi túa ra. Trận này Trình Thiếu Tiền thường xuyên đến Vạn Tuyền và hội trường, cũng không có chuyện gì lớn. Thấy chàng Loạn Thần đôi khi tự mình ra trận nên có chút không đành lòng. Không nói hai lời cũng giúp đỡ trước sau. Cô trái lại có hơi ngạc nhiên. Người không biết còn tưởng tổng giám đốc của Đức Mã chạy đến Vạn Tuyền chạy việc vặt kiếm thêm thu nhập. Sau lại cùng lúc Trình Thiếu Tiền ăn cơm, anh tiết lộ bởi vì trước mắt tình hình quốc tế không ổn định lắm, chỗ nào cũng có bóng dáng nguy cơ tài chính. Nhanh thì 10 tháng, chậm thì cuối năm anh có thể sẽ quay về tổng bộ giúp đỡ. Chàng Nam Thần cũng không trách anh giấu mình chuyện là con trai của ông Nam, chỉ cười an ủi anh mọi thứ rồi sẽ tốt hơn. Giữa trưa hôm nay, Trình Thiếu Tiền lại đích thân đến cửa đưa cơm trưa. Chàng Loan Thần đang kéo chút thời tàn, mang theo cặp mắt gấu trúc xem bài phát biểu. Hoàng Đan Đan đã chạy đến nhỏ giọng nói: "Chị, ông xã chị lại đến nữa." Ban đầu cô còn tưởng là Giảng Mạc Viễn, dường mắt nhìn ra lối nhỏ thì thấy Trình Thiếu Tiền liền bất đắc dĩ lắc đầu. "Đã nói nhiều lần với em, anh ấy không phải là chồng chị." "Không phải chồng sao có thể tích cực như vậy? Yên tâm đi, tụi em chỉ có hâm mộ, tuyệt đối sẽ không lan truyền khắp nơi đâu." Hoàng Đan Đan nhìn thấy Trình Thiếu Tiền đi đến, liền cười hì hì rời khỏi đó. Trình Thiếu Tiền chỉ nghe được nửa, thấy vẻ mặt vô tội của chàng Loan Thần hứng khởi hỏi: "Sao vậy? Đang nói gì vậy?" "Không có gì, chỉ là mấy cô gái trẻ thích tám chuyện mà thôi." Cô đưa tay lên chà sát mặt mình. "Tám chuyện hai tạ à?" Trình Thiếu Tiền đặt hộp cơm lên bàn làm việc, cười hỏi. Chàng Loan Thần mỉm cười: "Đúng vậy, anh đến đây nhiều lần như vậy, tôi có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch." "Rửa không sạch thì đừng rửa nữa, chồng em giết tôi ngay cả cơ hội cũng không có, tôi đây chỉ có thể trả tấn vợ anh ta." Anh cười cười: "Nghe thế nào cũng có chút ý định lấy công báo thù riêng vậy." Chàng Loan Thần bật cười khẽ, lấy khăn mặt đứng lên: "Tôi đi rửa mặt trước." Trình Thiếu Tiền gật đầu, nhìn thấy bóng lưng cô liền có chút đau lòng. Anh biết chàng Loan Thần không có ý gì với anh, ở bên anh chỉ như là hai người bạn. Anh cũng biết cô ở gần thì lòng càng nhớ thương cô, nhưng không còn cách nào, anh chính là rất muốn nhìn thấy cô. Khoảng thời gian này cô mệt mỏi thành dạng gì anh không phải không rõ, cho nên càng khó giải thích được suy nghĩ của Giảng Mạc Viễn. Anh ta rốt cục bị sao vậy, để mặc cô mệt mỏi như vậy cũng không quan tâm. Nghĩ vậy, ngực anh lại nghẹn một hơi. Hóa ra tất cả tâm tư của Giảng Mạc Viễn đều lấy ra để đối phó anh, đáng chết. 8 giờ tối, chàng Loan Thần mới về nhà. Vừa vào cửa, chị người làm bước lên chặn lại nói: "Cô, cậu đã trở về." Cô ngạc nhiên, lúc này đây mới nhìn đến ngoài cửa đặt đôi giày nam sáng bóng. "Về lúc mấy giờ?" Chàng Loan Thần đổi giày, hỏi. "Về hơn 2 tiếng rồi, hình như mới vừa xuống máy bay không lâu, mang theo hành lý về." Chị báo cáo rõ ràng rành mạch. Hóa ra anh mới quay về Bắc Kinh. Chàng Loan Thần nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng anh, lại hỏi: "Người đâu?" "Ở trong thư phòng." Chị chỉ lên lầu vẻ mặt thần bí. Chàng Loan Thần lúc đầu không có chút hoài nghi biểu hiện đó của chị, gật đầu vừa định lên lầu thay đồ, phía sau chị lại lên tiếng: "Cô..." Nghe vậy cô ngừng bước quay đầu. "Chuyện gì vậy?" "Cậu, sắc mặt cậu khó coi lắm, hình như đang tức giận." Chị giúp việc làm ở đây cũng được một thời gian, lúc bắt đầu còn cảm thấy hai người rất ân ái, nhưng sau lại cảm thấy có gì đó sai sai. Một người bạn đến không thấy bóng, một người bạn đến về nhà chỉ tắm rửa thay đồ, đôi vợ chồng này nhìn thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Lúc này cô mới hiểu hàm ý vẻ mặt đó của chị, bất giác nói: "Cây cối trong vườn nên chăm sóc lại rồi." "Đã biết, thưa cô." Chị tránh ra. Nhìn cầu thang dài trước mắt uốn lượn dưới ánh đèn, chàng Loan Thần nhất thời mơ hồ, khẽ thở dài: "Đứng hỏi đừng nói, chị giúp việc nghi ngờ." Ngay cả cô cũng cảm thấy được cuộc sống này không phải là cuộc sống mà con người muốn sống. Tắm rửa thay đồ xong, cô vẫn chưa thấy bóng dáng của Giảng Mạc Viễn, hơi thấy lạ đi đến trước thử phòng. Ai ngờ chưa gõ cửa đã nghe bên trong có tiếng nói. Mặc dù nghe không rõ nội dung, nhưng có thể nghe ra được Giảng Mạc Viễn đang nổi giận. Anh đang nổi giận với ai? Chàng Loan Thần thoáng ngẩn người, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ tức giận của anh. Cửa thư phòng cách âm rất tốt, vậy mà có thể loáng thoáng nghe được, có thể thấy cơn giận của anh có bao nhiêu lớn. Tình hình như vậy, căng thẳng khoảng 1-2 phút, tiếng bên trong liền ngừng lại. Cô đang do dự nghĩ xem có nên gõ cửa không, cửa thư phòng lại bật mở. Bóng đèn sâu thẳm sau lưng anh hệt như màu mắt anh. Cô hoảng hốt theo bản năng lùi ra sau. Giảng Mạc Viễn thấy cô lại nhíu mày hỏi: "Đến đúng lúc lắm, anh có chuyện muốn nói với em, vào đi." Nói xong anh liền quay người vào thư phòng. bóng lưng cao lớn tiến vào ánh sáng mờ nhạt bên trong. Lời nói của anh khiến cô nuốt nước miếng. Ông trời ơi, cô lại làm gì khiến anh nổi giận? Cho dù người mù cũng có thể phát giác về tàn nhẫn nơi đuôi mắt anh, là cơn giận còn sót lại chưa tàn hết. Cô đi vào, chàng Giang Mặc Viễn ngồi trên sofa, dường mắt nhìn cô. Anh nghe chị giúp việc nói, lúc này em chỉ về nhà tắm rửa thay đồ, rồi rời khỏi nhà cả đêm không thấy bóng dáng. Chàng Mãn Thần trong lòng than thở, có lúc cô cảm thấy 8 phần là vì chuyện này. Cô ngồi xuống với lấy cái gối ôm vào lòng. Mới vừa nhận được buổi giới thiệu sản phẩm nên hơi bận rộn. Nghỉ việc đi. Giảng Mặc Viễn thấp giọng nói, nội dung câu nói là như đề nghị, giọng điệu cũng rất cứng rắn. Chàng Noãn Thuần ngạc nhiên. Gì chứ? Em không cần phải vất vả như vậy, cũng không phải anh không nuôi nổi em. Anh hơi cao giọng nhíu mày. Cô nhìn anh, khóe miệng hơi trễ xuống. Em cứ ở nhà, ngày ngày trồng hoa nuôi cá, không thì đi dạo phố mua sắm. Nếu không nữa thì nuôi thêm con mèo con chó, cũng tốt hơn mỗi ngày em mệt mỏi, chỉ còn lại nửa cái mạng. Anh nhìn chăm chăm gương mặt gầy gò của cô đau lòng. Chàng Noãn Thần thở dài. Anh vẫn luôn không can thiệp vào công việc của em mà, hôm nay sao vậy? Bởi vì anh không muốn thông qua miệng người khác biết được tình hình gần đây của vợ anh. Mắt anh chuyển lạnh, giọng âm u. Anh ám chỉ Trình Thiếu Tiên. Chỉ có thể là Trình Thiếu Tiên gọi điện nói với anh chuyện của cô. Còn chưa đủ à? Trong mắt Giảng Mặc Viễn lướt qua vẻ tàn khốc, nhưng khi thấy vẻ mệt mỏi trong mắt cô liền không đành lòng nhẹ giọng. Em lại đây. Thế anh không có triệu chứng phát hỏa, chàng Nát Thần dịch lại gần anh. Anh đưa tay kéo cổ lại, xoay mặt cổ qua cẩn thận đánh giá một hồi. Không đành lòng cũng không vui. Chủ của em tên gì, dám xa em như vậy? Hả? Tên của chủ mình cũng không biết à? Anh lại lớn giọng. Phương Trình. Chàng Nõn Thần vội vàng báo danh, sợ anh không vui bóp chết cô. Người này từ sau khi xé rách mặt Tào Nhã cũng không ngụy trang dịu dàng nữa rồi. Là do em muốn làm, có liên quan gì đến anh ấy? Phương Trình. Giảng Mặc Viễn hí mắt tự hỏi, dường như đang tìm tòi cái tên này trong đầu, không để ý đến cô phản đối. Anh ta là ông tổng của tập đoàn Liên Mỹ mới ra thị trường. Cô cung cấp đầy đủ thông tin. Giảng Mặc Viễn thoáng ngộ ra, nhẹ nhàng khịt mũi. Công ty nhỏ xíu, em làm cho loại công ty không có thường này, còn báng mạn. Chương 22. Em biết nhược điểm của anh. Tuy rằng Giảng Mặc Viễn lúc mở lúc nắng, có lẽ bởi vì cả hai có khoảng cách hoặc là tính tình anh cô vẫn chưa hiểu hết. Nhưng có thể khẳng định một điều là người này sẽ không tùy tiện đánh giá bất cứ công ty nào. Anh không biết hết thì cũng sẽ không bình luận, nhưng nếu đã đưa ra nhận xét thì nhất định anh biết. Cho nên chàng Noãn Thần nghe thấy anh nói như vậy thì không vội vàng phản bác lại mà nghi hoặc nhìn anh. Anh cho rằng tập đoàn Liên Mỹ dù có ra thị trường cũng không có tương lai. Tóm lại, em rời khỏi đó là được, không cần phải làm tiếp tục nữa. Giảng Mặc Viễn không trả lời mà nói tiếp. Chàng Noãn Thần suy nghĩ nửa ngày rồi nháy mắt thì thào nói. Chờ thực sự đến ngày đó rồi hẵng nói tiếp. Cái gì? Giảng Mặc Viễn nghe xong câu này như là nghe chuyện cười. Nói với cô nãy giờ vẫn không thể làm thay đổi dự tính ban đầu. Nói trắng ra thì hoạt động của Liên Mỹ như thế nào không liên quan nhiều đến Vạn Tuyền. Cho dù có ảnh hưởng đến thì ngày đó rồi hẵng nói. Căn cứ tình hình cụ thể mới có phương pháp ứng phó chứ. Em không lỡ rời Vạn Tuyền là em vất vả khổ sở mới thành lập được một đội ngũ giỏi. Bây giờ mỗi người trong đội đều dùng dục ý chí, giờ em sao có thể rời bỏ được chứ. Chàng Noãn Thần lấy tình hình thực tế ra để tranh luận. Điều khó khăn nhất của một người là có được sự tín nhiệm của người khác. Mỗi người trong nhóm đều gửi gắm hy vọng trên người cô. Đối với cô hoàn toàn tin tưởng, nghe theo. cô bao giờ nửa chừng chỉ khiến cho người khác thất vọng. Đến lúc đó, chẳng những là những người trong nhóm mà ngay cả cô cũng xem thường chính mình. Giảng Mạc Viễn nhìn cô, ánh mắt đầy thâm ý, sau một lúc lâu mới thản nhiên mở miệng. Không phải anh không cho phép em đi làm, nhưng không cần vất vả như vậy. Em muốn đi làm, có thể anh sẽ sắp xếp cho em một công việc thoải mái hơn, được không? Nhưng mà em chỉ thích làm quảng cáo. Vẻ mặt cô thực nghiêm túc, hơn nữa giấc mộng lớn nhất của cô đó là chân chính làm các hoạt động do chính mình tự đưa ra ý tưởng thiết kế. Sự kiên trì của cô khiến anh có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nửa ngày không nói cái gì nữa. Không khí trong thư phòng lộ vẻ ngượng gạo. Không biết là bắt đầu từ lúc nào quan hệ giữa cô và anh trở nên kỳ lạ. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào anh đối với cô lúc gần lúc xa. Cô đoán không ra anh là quan tâm lo lắng cho cô hay là vì cái gì. Đơn giản là câu nói lần trước của anh. Không tin tưởng bản thân mình có được toàn bộ trái tim em hay không mà khiến cho hai người đều thay đổi. Lời nói của anh nghe rất thật lòng, nhưng hành vi thì lúc nào cũng khiến cô sợ hãi. Thực ra, có phải cô và anh đã đánh mất niềm tin vào nhau? Anh không hề tin tưởng cô, mà cô cũng không tin tưởng anh giống như trước. Không nên qua lại với Ben. Im lặng hồi lâu, Giang Mặc Viễn mới đột ngột nói một câu như vậy. Chàng noãn thần kinh ngạc. Điện thoại của ông ta em chưa bao giờ nhận. Còn nữa, hoa của ông ta tặng em cũng vứt hết. Chuyện này cô không nói với bất kỳ ai hết. Từ sau ngày Ben gặp cô thì cô thường xuyên nhận được hoa tươi. Mỗi lần đều không để lại tên. Vừa lúc mới bắt đầu, cô không biết là ai tặng. Sau đó một lần ngẫu nhiên nhận được điện thoại của Ben thì mới hiểu ra. Từ ngày đó trở đi, chỉ cần có hoa đưa tới thì cô liền trực tiếp ném vào thùng. Ben cũng thường xuyên gọi điện thoại cho cô, nhưng mỗi lần cô đều không nghe. Cô thật không rõ ràng Ben có ý đồ không an phận với cô hay không. Sợ là có ý đồ khác nữa, hiện ra quan hệ giữa Đức Mã và Tiêu Duy càng ngày gay gắt, cô không muốn bị cuốn vào trong trận phân tranh này. Hơn nữa, bây giờ Ben và Giảng Mạc Viễn cũng có quan hệ với nhau, cô mà có qua lại gì đó với Ben, chẳng phải là khiến cho Giảng Mạc Viễn khó chịu hay sao? Sau này, Trình Thiếu Tiền trong một lần ăn cơm với cô đã chủ động thừa nhận và giải thích. Anh thừa nhận lần đó đưa cô tham dự tiệc rượu thực ra là có mục đích. Anh lợi dụng cô, chẳng qua là anh muốn để cho Giảng Mạc Viễn thấy rõ Ben là một người như thế nào. Cô hiểu Trình Thiếu Tiền tối thiểu cũng là một người làm việc quảng mình lỗi lạc. Nói với cô chuyện này cũng là xuất phát từ nội tâm. Chẳng qua là cô thế nào cũng không nghĩ tới, tất cả chuyện này Giảng Mạc Viễn đều để ý. Giảng Mạc Viễn sau khi nghe cô nói như vậy thì rất hài lòng. Nhẹ nhàng kéo bàn tay cô qua mà ngắm nghía, sâu tận trong mắt lộ ra sự khó hiểu. Bây giờ tất cả mọi người đều cố tìm nhược điểm của anh. Vẻ mặt chàng noãn thần kinh ngạc. Đợi đến nửa ngày cũng không thấy anh nói tiếp, lại càng cảm thấy kỳ quái. Cô dường mắt lên, chưa từng nghĩ rằng anh cũng đang nhìn cô. Còn người đèn nhánh như bầu trời đêm quá mức bình tĩnh. Ngực cô bỗng dừng cỏ rút lại, khiến cô vội vàng cúi đầu. Trong lòng linh cảm được anh đang nói cái gì. Cô mất tự nhiên liếm liếm môi, cố tình nói một câu thật khẽ. Vậy anh ngàn vạn lần đừng nói với em, nếu không ngày nào đó em bán đứng anh. Bàn tay anh đặt lên mặt cô, nhẹ nhàng sờ cằm nâng mặt cô lên. Ánh mắt của cô lại một lần nữa không có chỗ nào tránh thoát, đành nhìn thẳng vào anh. Giảng Mạc Viễn nhìn cô hồi lâu mới khẽ thở dài một hơi. Ngón tay hơi đổi thành vết nhẹ vào cằm cô. Thực ra em biết rõ nhược điểm của anh là gì, từ lâu em đã biết rồi. Lòng cô thắt lại, cô biết rõ nhưng cô không dám khẳng định. Thời gian đến buổi giới thiệu ra mắt sản phẩm ngày càng gần, mỗi ngày của chàng noãn thần đều là các buổi họp lớn nhỏ. Bởi vì Vạn Tuyền không có nhà cung ứng lâu dài, các nhà cung ứng cổ tiếp xúc trước đó lại không chịu nhận làm hoạt động nhỏ. Cho nên, các nhà cung ứng trước mắt đều là lần đầu tiên hợp tác. Điều này đòi hỏi mỗi khâu đều phải giám sát chặt chẽ, chỉ dựa trên chất liệu có gì sai sót, tận lực giảm bớt các nỗi tiềm ẩn. Thời gian ngày qua ngày lại trôi đi, đêm trước ngày ra mắt sản phẩm, cô cùng với quản lý Lưu xác định lại một lần nữa những công việc cần làm. Từ việc sử dụng đèn điện đến việc sắp xếp cho các phóng viên, bố trí sản phẩm mẫu, lần lượt từng việc đều qua tay cô. Ngày chạy thử chương trình xảy ra vấn đề. Thời điểm mỗi nhân viên đều có một vị trí và cường vị riêng, màn sân khấu đột nhiên rời xuống trước bục phát biểu. Trịnh Diệu Linh tới hỗ trợ tới mức kêu oai oái, thì Lỗi đang muốn chạy lên trên thì bị chàng Loạn Thần ngăn lại ngay. Cô trực tiếp tìm quản lý Lưu, đề nghị nên để cố định luôn, đừng làm cái kiểu kéo lên kéo xuống. Vẻ mặt Lưu quản lý khó xử. Giám đốc chàng, cô đề nghị như vậy lại khiến tôi phải tăng thêm dự toán. Vẻ mặt chàng Loạn Thần thành khẩn phân tích. Quản lý Lưu, tôi có thể hiểu được suy nghĩ của ông, nhưng chúng ta không thể hoạt động lần này tồn tại việc này. Màn sân khấu treo trên sân khấu trong thời gian rất lâu rồi. Ở hiện trường hoạt động lại có nhiều nhân viên đi qua đi lại. Đây là nhân tố không thể không khống chế. Gắn cố định luôn tuy là mất điểm, nhưng tối thiểu khi hoạt động diễn ra sẽ không khiến cho mọi người lo lắng cũng như đề phòng. Hơn nữa, sau lưng Phỉ Tử Mạch là Cao Thịnh, một khi hoạt động xảy ra vấn đề chẳng phải là khiến cho người ta chê cười hay sao? Cô chạm trán với nhiều đối tác rồi, như quản lý Liệu thì có là gì? Không cao ngạo như người khác, không biết là vì do chị Mai hay là ông ta thực sự vừa lòng với cô. Mà cho tới bây giờ, lúc nói chuyện, ông ta nói luyện luôn khách sáo. Dáng vẻ tự cao cũng không thấy, nguyên nhân chủ yếu là do chàng Loạn Thần tận tâm hết sức, làm tốt công việc lần này. Quản lý Liệu sau khi nghe nói xong liền nghĩ ngợi, nửa ngày sau mới gật đầu. Được. Mọi chuyện làm theo ý cô, nhưng mà bên cung cấp chắc phải thay đổi. Yên tâm, chất lượng có vấn đề thì chúng tôi đương nhiên sẽ không sử dụng nhà cung ứng đó lần thứ hai. Chàng Loạn Thần rốt cục nhẹ nhàng thở dài. Lại quay trở về nhà tìm cung ứng nên phải tăng ca để chỉnh trang lại sân khấu. Lần này thì Lỗi chăm chú quan sát, phía bên kia quy trình trôi chảy chủ yếu là do Vương Tranh phụ trách. Cứ như vậy, đảo mắt đã đến ngày giới thiệu ra sản phẩm. Rất nhiều nhà truyền thông cũng nể mặt, ít nhất thì cũng cho Phỉ Tử Mạch chút động lực để ra thị trường. Ngày lúc chàng Loạn Thần chuẩn bị xong xuôi thì Vương Tranh chạy đến vẻ mặt kích động. Giám đốc, hiện tại bị thiếu mất hai nhà truyền thông trong danh sách các nhà truyền thông chúng ta mới đến, làm sao bây giờ? Ngày hoạt động diễn ra lại xảy ra vấn đề gì thì đều là trách nhiệm của bên được thuê. Nhẹ thì khấu trừ tiền, nặng thì sẽ mất đi cơ hội hợp tác lần sau. Vương Tranh cũng hiểu được đạo lý này cho nên gấp đến độ sắp khóc. Chàng Loạn Thần sừng sốt, cầm lấy danh sách, quả nhiên thấy thiếu hai nhà truyền thông. Một là Bình Mồi, một là Võng Mồi. Hai nhà truyền thông này đều là một trong số những nhà truyền thông có tiếng tăm trong nước. Khả năng tuyên truyền rất mạnh, nhưng sao lại có thể không tới chứ? Phương Tiểu Bình đâu? Em lập tức gọi cô ấy tới. Vương Tranh nhanh chóng đi gọi người. Chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là bắt đầu diễn ra hoạt động. Phương Tiểu Bình rất nhanh chạy tới thở hồng hộc. Giám đốc, phóng viên của hai nhà truyền thông kia tạm thời có việc không đến được. Những phóng viên khác cũng đều sắp xếp lịch làm việc kín hết rồi, làm sao bây giờ? Cái gì? Lồng ngực chẳng nõn thuần như căng lên. Có đôi khi truyền thông không chú ý đến cũng là bình thường, nhất là đối với thứ bởi Phỉ Tử Mạch lần đầu tiên đưa ra thị trường này. Có những nhà truyền thông sẽ không để mắt vào, hai nhà truyền thông này rõ ràng là như vậy. Đối với loại chuyện này, Trang Loa Thần cũng không có cách nào. Trước mắt, cô dối nhất chính là giải thích như thế nào với quản lý Lưu đây. Thực ra không đợi cô nghĩ xong thì quản lý Lưu đã đi tới, vẻ mặt lo lắng. Giám đốc chàng, sao các nhà truyền thông không đến tham dự lại thiếu mất hai nhà? Chàng Loạn Thần không thể nào giải thích với ông rằng bởi vì sản phẩm của họ ở thời điểm hiện tại không gây hào hứng với họ được. Loại giải thích này không thể nghi ngờ chính là trốn tránh trách nhiệm. Chính là vì danh tiếng của Phỉ Tử Mạch hiện tại còn chưa có, cho nên mới phải tìm đến một công ty quảng cáo có lớn mạnh để gây sự chú ý. Vấn đề gì cũng có thể giải quyết thì còn cần tìm công ty của các cô làm gì? Nghĩ, cô chỉ có thể giải thích một cách thành tâm với ông. Còn chưa kịp mở miệng thì cửa hội trường bị đẩy ra. Cô theo bản năng quay đầu ra xem, rồi đột nhiên sợ ngây người. Người tới lại là Cố Mặc, phía sau còn có hai phóng viên nữa đi cùng, trong đó có một người mang theo máy quay phim. Anh, sao anh lại đến đây? Hòa báo không phải là nhà truyền thông có trong danh sách mời. Lúc lên danh sách mời các nhà truyền thông thì Phương Tiểu Bình cũng không nghĩ đến Hòa báo, bởi vì với danh tiếng nhỏ bé của Phỉ Tử Mạch thì không thể mời Hòa báo được. Quản lý Lưu không biết Cố Mặc, thấy có nhà truyền thông tới thì chần chờ, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu. Giám đốc Trang, những người kia là một trong hai nhà truyền thông đó sao? Không. Trang Noãn Thần vốn muốn nói không phải, nhưng rất nhanh lại cân nhắc, lúc đầu là kinh ngạc, sau lại nhanh chóng chuyển thành thong thả. Quản lý Lưu, thực ra thế này, sau đó chúng tôi có sự điều chỉnh, mời hai nhà truyền thông kia chỉ bằng mời Hòa báo đến. Đối với phí tổn thì không cao hơn chút nào, nhưng mà hiệu quả đạt được thì lại vô cùng cao. Hết chương 22, hết tập 61. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.